Blake khoảnh khắc, quyển 4 chương 10, chuẩn bị quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ. Lúc đuổi đến phòng họp đội 1 mới phát hiện, những người khác đã đến đủ. Dưới ánh mắt bất mãn của tổng đội trưởng, Ku Kyo nhanh chóng về vị trí. Mới thoát được kiếp bị Yamamoto mắng, ông lão từ từ mở mắt nhìn quanh phòng họp một lượt, rồi mới trầm giọng nói. Đêm nay lão phu triệu tập các đội trưởng đến đây là vì tuyên bố hai việc. Một là đội trưởng đội 9 nhậm chức, đã chính thức xác định là nguyên đội phó đội 13 Shisusaku Kukio đảm nhiệm. Việc thứ hai là, nói đến đây, ông dừng một chút, sau đó gõ mạnh trượng gỗ trong tay xuống sàn nhà. Quyết chiến, vừa dứt lời, không khí trong phòng đã ngưng trọng hẳn. Mọi người tuy bất động thanh sắc, lại vẫn nhìn ra được sự nghiêm nghị của mỗi người. Cũng chỉ có Kyoraku và Zaraki, một người níu mũ rơm lẩm bẩm, lại có phiền toái rồi. Một người khác thì rất không khách khí cười phá lên, tựa như đang hưng phấn vì sắp được Gyota ết chóc. Tổng đội trưởng dừng một lát, sau đó tiếp tục nói, giọng nói trầm trọng hồn hậu. Tuy Hyogyoku chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Aizen rất có thể sẽ tiến công Karakura lúc đoàn người của Shinigami tập sự Kurosaki Ichigo tiến vào Hueco Mundo giải cứu Inoue Orihime. Gotei 13 chúng ta cần nghĩ cách ngăn cản. Bởi vậy, ta đã ra một số mệnh lệnh cho Urahara Kisuke. Mệnh lệnh đầu tiên là dành Shinigami mang hàm đội trưởng được cử đến Hueco Mundo. Mệnh lệnh thứ hai là ở Karakura. Tất cả các đội trưởng của Gotei 13 phải vào vị trí và sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, Urahara Kisuke đã lập 4 trụ cột tạo ra một Tenkaikechu đặt quanh Karakura, đồng thời ủy thác cục kỹ thuật tạo ra chế phẩm Karakura bên ngoài Rukongai. Còn những người dân bên trong, để họ ngủ say, sau đó đưa cả thành phố đến Soul Society. Nghe được Tenkaikechu kia, Ku Kyo hơi nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu giải thích về nó trong đầu. Lại không tìm được định nghĩa chính thức, chỉ nhớ mang máng là giống với Senkaimon. Khác là có thể biến đổi đồ vật, mà không chỉ nối đường như Senkaimon. Vậy nên, thời gian quyết chiến xác định là một ngày sau. Sáng sớm ngày mai, đội trưởng đội 4 Anohana, đội phó Kotetsu, đội trưởng đội 6 Kuchiki, đội phó Abarai, đội trưởng đội 12 Kurosuchi. Đội phó Kurosuchi sẽ tiến vào Hueco Mundo qua Gaganta mà Urahara tạo ra. Đội phó đội 3 Kira, tam tịch đội 11 Ikkaku, ngũ tịch Ayasekawa, đội phó đội 9 Sawei phụ trách bảo vệ 4 trụ của Tenkaikechu. Đội phó đội 5 Hinamori, đội phó đội 8 Ai, đội phó đội 13 Shiba bảo vệ Seiretei. Các đội trưởng đội phó khác sẽ cùng lão phu đến Karakura. Ở hiện thế, nhiệm vụ cụ thể, các đội trưởng tự ra lệnh phù hợp. Tiến lên, giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh. Ku Kyo ngẩng đầu lên, thấy Toshiro đối diện đang rũ mắt. Hàng mày nhăn lại, Toshiro, đang nghĩ gì nhỉ? Cô buông mắt, nhẹ than một hơi. Có một số việc, luôn không thể trốn tránh. Nhưng với mệnh lệnh mà tổng đội trưởng ra, cô vẫn rất vừa lòng. Ít nhất bây giờ cô còn chưa biết Hinamori đã có đủ dũng khí đối mặt với Aizen chưa. Ở lại bảo vệ Seiretei là lựa chọn thích hợp nhất. Cuộc họp kết thúc khá nhanh. Trên đường cùng Toshiro về đội xá, Toshiro dường như vẫn đang do dự điều gì đó. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi. Ku Kyo, anh có chuyện muốn hỏi em. À, dạ. Ku Kyo dừng bước, khó hiểu nhìn cậu, biểu cảm của thiếu niên ẩn trong bóng đêm. Đen tối khó phân biệt. Toshiro cũng không lập tức nói. Cau mày tỉ mỉ quan sát cô rồi mới từ từ mở miệng. Trước cuộc họp hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì không? Kukio ngẩn ra, không khỏi hỏi lại. Vì sao anh lại hỏi vậy? Lúc vừa mở họp, em ngẩn người. Hơn nữa, thiếu niên dừng một chút. Biểu cảm có chút không vui. Mặt em đỏ. Hả? Thiếu nữ sửng sốt mở to mắt một hồi. Sau đó mới gãi má ngượng ngùng nói. À, thật ra, lúc em tuần tra đã đến gặp Tetsu, Kun, Hinata. Hai hàng mày nhăn càng chặt. Toshiro đè sự bực bội đang dâng lên không rõ lý do. Giọng nói ẩn ẩn bất mãn. Sau đó, Kukio chớp mắt, tuy nghi hoặc nhưng vẫn không giấu giếm nhớ lại. Sau đó bọn em hàn huyên một lát, rồi bướm địa ngục bay đến thông báo mở họp. Cuối cùng, Tetsu, Kun tỏ vẻ chúc phúc, nên hôn trán em một cái. Chính là như vậy đó. Dừng một chút, nhìn khuôn mặt khói mù tràn ngập của thiếu niên. Cô như hiểu ra gì đó. Cuống quýt giải thích. Thật sự chỉ là chúc phúc thôi. Toshiro đừng nghĩ linh tinh đấy. Toshiro cảm thấy vô lực. Lại chẳng thể phát tác. Ngước mắt nhìn khuôn mặt nôn nóng của thiếu nữ. Động lòng, bất ngờ duỗi tay kéo cô về phía mình. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nhẹ như cánh bướm chạm qua. Mang theo hơi lạnh thoải mái. Tựa như chuồn chuồn vừa lướt qua mặt nước ngày hè. Nghịch ngợm chạm vào da thịt. Gương mặt bỗng nóng bỏng lên. Hai nụ hôn, rõ ràng cùng một vị trí. Lại mang đến hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Kukio ngơ ngác mở to mắt. Hoàn toàn không biết phải làm sao. Rất lâu sau, mới nghe được giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên bên tai. Tựa như tiếng nhạc du dương. Đừng tùy tiện để người khác chạm vào em. Đồ ngốc này, mặt trăng lạnh dần lặn. Mặt trời ấm áp dần lên. Hôm đó Seirete vẫn bận rộn như thường. Trừ sáng sớm tổng đội trưởng đã báo tin. Linh áp của Kuchiki Rukia đội 13 và đội phó đội 6 Abarai Renji đột nhiên biến mất khỏi Soul Society đêm qua. Trách phạt của hai người tạm thời hoãn lại. Hiện quyết định để thất tịch đội 4 Yamada thay thế nhiệm vụ của Abarai. Tất cả tựa như hoàn toàn không bị cuộc chiến ảnh hưởng đến. Gần lúc chạng vạng, Kukio dùng hiệu suất cao bất thường hoàn thành toàn bộ công việc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sawei lao ra ngoài đội xá đội 9. Vừa lúc gặp Toshiro đang chờ ở ngoài cửa. Thiếu niên dựa nghiêng bên cửa. Không kiên nhẫn nhướn mày. Chậm chạp, dù sao vẫn còn kịp mà. Không sao đâu. Kukio không thèm để ý xua tay. Kéo tay Toshiro Suiga sứa Iga chạy đi. Nhưng mà, chúng ta vẫn nên về sớm một chút. Bà thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui. Toshiro trợn trắng mắt, khóe miệng lại lộ ra ý cười. Trốn việc về nhà, bà nhất định sẽ bị dọa. Chắc chắn không đâu, thiếu nữ quay đầu nói. Ánh mặt trời vỡ vụn khiến nụ cười của cô lộng lẫy như sao sáng lấp lánh. Nhưng mà, nếu bà biết chúng ta về không phải vì thăm bà, mà là về ngắm hoàng hôn sau nhà. Không biết có giờ khóc giờ cười không nữa. Ai biết. Thật ra, nếu hỏi toàn bộ Soul Society có nơi nào thích hợp ngắm hoàng hôn nhất. Vậy đó chính là Sukiyoku. Bởi vì vị trí ấy có tầm nhìn bao la hùng vĩ không nơi nào có được. Cảnh quan kết hợp giữa sự tịch liêu và nhiệt liệt thần thánh. Tuyệt đối khiến người ta nhìn qua là không thể quên. Nhưng mà, hoàng hôn ở sân sau nhà, tuy không tráng lệ như ở Sukiyoku, lại mang theo rất nhiều ký ức xa xăm. Từng ầm ĩ tự tại vui đùa, từng đơn thuần không dành thế sự, từng không chút kiêng kỵ vui sướng. Toàn bộ đều tồn tại trong ánh vàng cam vô ngần này. Nắng chiều sán lại phủ lấy đình viện, bao trùm mặt đất rộng lớn. Ánh sáng ấm áp khiến hoàng hôn cuối thu đẹp lóa mắt. Mây mù trăng lượn lờ trên đỉnh núi, cùng với dáng màu cuối chân trời quẩn vào nhau. Trong sân sau đơn sơ, thiếu niên thiếu nữ mặc haori màu trắng nắm tay nhau ngồi trên ghế gỗ. Bóng dáng rơi trên đất trùng với bóng dáng của cô cậu bé ở Dunrunnen năm đó. Buổi tối vội vàng về đội xá. Nhưng ngoài dự đoán, đêm nay là một đêm ngủ ngon. Lúc tỉnh lại, bóng tối dài đã sớm bị nắng sớm chấm dứt. Sawei vì nhiệm vụ bảo vệ kết trụ nên không cần đến tập hợp trước Senkaimen như Kukio. Nhưng lúc Kukio một mình ra khỏi đội xá, lại thấy thiếu niên tóc đen ấy đứng ở cửa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên mái tóc đen ngắn của hắn. Tựa như giọt sương lấp lánh ánh sáng. Hắn cung kính đứng trước mặt cô. Nghiêm trang nói. Đội trưởng, vạn sự cẩn thận. Bỗng thấy thật cảm động. Ừ, anh cũng vậy. Sau ấy, cô gật đầu, nở nụ cười tươi sáng. Muốn làm gì thì làm đi. Đừng để bản thân tiếc nuối. Sawei sửng sốt, chưa phản ứng lại, một giọng nói không kiên nhẫn cách đó không xa đã truyền đến. Hai người còn nói chuyện gì? Đến giờ rồi, Kukio nhìn qua, mở to mắt, Toshiro, chị Renjiku, sao hai người lại đến đây? Từ đội 10 đến Sukioku không cần đi qua đội 9 mà. Renjiku và Sawei đồng thời lộ ra biểu cảm. Hết thuốc chữa. Toshiro giật giật khóe mắt, nghiêng đầu không thèm trả lời. Sawei nhân cơ hội tạm biệt rời đi. Renjiku ôm cô, dùng đùi đắc ý xoa má cô. Kukio, chan chi độn quá, đội trưởng cố ý đến vì em đấy. Hả, còn chưa dứt lời, Toshiro đã nghiến răng nghiến lợi giống lên. Không quên hung hăng chừng Renjiku. Cầm miệng, Matsumoto, còn em nữa. Thiếu niên nhìn qua, hả cái gì, mau đi tập hợp, vì thế, rõ ràng là một buổi sáng cực kỳ khẩn trương. Không khí lại đột nhiên tràn ngập ấm áp và nhẹ nhàng. Cách chương.